Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, chương 1092, có thể dê thế tội. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, ngồi xe vừa rời đi chi nhánh bệnh viện không bao lâu. Lâm Kiệt liền nhận được Tống Trạch Hưng gọi điện thoại tới. Lâm chuyên gia, cái này USB lưu trữ, ngươi là từ nơi nào lấy được? Từ trong điện thoại di động truyền ra Tống Trạch Hưng thanh âm rất là dồn dập. Lâm Kiệt chột dạ nhìn bên cạnh An Khả Hinh một mắt. Nói, ta cũng không biết là ai, ở thời gian lúc nào đặt ở ta trong túi áo. Tống Trạch Hưng, USB lưu trữ bên trong là nội dung gì? Thật chẳng lẽ là không thể miêu tả tranh ảnh hoặc video? Tại sao có thể là cái loại đó văn kiện? Tống Trạch Hưng bỗng nhiên giảm thấp xuống một ít thanh âm. Nói, Lâm chuyên gia, USB lưu trữ bên trong văn kiện là một ít kỹ nghệ đồ án thiết kế. Ta ở trong đó phát hiện Morris kỹ nghệ vậy đài 3D laser hình chiếu phim nổi nghi đồ án thiết kế. Người xác định, Lâm Kiệt kinh ngạc lớn tiếng hỏi. Tống Trạch Hưng thanh âm do dự một chút. Nói, trước mắt vẫn không thể 100% đúng là định, nhưng là ta có 7-8 thành chắc chắn. Chắc là vậy laser máy chiếu hình đồ án thiết kế. Ta mới vừa rồi thô sơ giản lược so với một chút. USB lưu trữ còn có hiển vi giải phẫu kính. Sóng siêu âm chẩn đoán nghi. Bên ngoài cơ thể sóng trùng kích đá vụn cơ hội và cao áp dưỡng khí buồng đồ án thiết kế. Lâm Kiệt ngăn chặn nội tâm kích động, nói, Tống Trạch Hưng, thông qua ngươi quan hệ, tìm người xác nhận cái này bản vẽ thật giả, xác nhận sau đó, cho ta một cái trả lời. Sau khi cúp điện thoại, kích động dị thường Lâm Kiệt, lập tức cầm USB lưu trữ bên trong văn kiện nội dung cho An Khả Hinh nói một lần. Khả Hinh, ta có dự cảm mãnh liệt, cái này đồ án thiết kế liền là thật. Liền là thật, có cái này đồ án thiết kế. Vậy 3D laser hình chiếu phim nổi nghi phỏng theo chính là chuyện dễ dàng. An Khả Hinh cũng là cao. Hứng vạn phần, dò hỏi. A Kiệt, người thật không nhớ cái này USB lưu trữ là ai lặng lẽ bỏ vào ngươi túi áo. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, nói, thật không nhớ. An Khả Hinh hai mắt mở thật to hỏi. A Kiệt, dùng sức muốn một chút, thật tốt muốn một chút. Không phải nói, ngươi có ý đồ xem thức trí nhớ thiên phú, có thể nhớ nơi có việc sao? Lâm Kiệt liếc nàng một cái, nói, cái này phải cần ta chăm chỉ nhớ mới có thể. Trí nhớ thiên phú lợi hại hơn nữa, có cầm tất cả trải qua, nhất là còn không lưu tâm sự việc. Từng cái cũng nhớ có khả năng là đặc biệt nhỏ. Vậy ngươi thử một chút đi. An Khả Hinh có hứng thú, lắc Lâm Kiệt cánh tay cổ động nói. Nói thật ra, ta vẫn đối với ngươi cái này hình ảnh thức trí nhớ thiên phú thật là tò mò. Một mực có một ý tưởng, liền là muốn cho ngươi biểu diễn một chút. A Kiệt, cái này USB lưu trữ nội dung nặng như vậy muốn. Nếu quả thật có thể biết là ai cho ngươi, đó chính là không thể tốt hơn nữa. Lâm Kiệt mình đối với cái này cái gọi là hình ảnh thức trí nhớ thiên phú, nhưng thật ra là rất chột dạ. Hắn chỉ là một mực đưa cái này làm mượn cớ, để che giấu từ Thẩm Lan Nhược nơi đó truyền thừa tới tửu lượng cao kiến thức y học. Đối với An Khả Hinh nói nghiệm chứng biểu diễn, hắn trước rào đón nói, vậy ta thử một chút đi, không quá ta nói cho ngươi. Muốn dạy khả năng tới tính là đặc biệt thấp. Nói xong lời này, Lâm Kiệt nhắm mắt tựa lưng vào ghế ngồi, để cho tâm tình bình tĩnh. Hồi tưởng chuyện hôm nay, buổi sáng hắn đi tới phòng làm việc, theo thói quen thay áo khoác dài màu trắng. Lâm Kiệt cố gắng đang hồi tưởng mình thay áo chi tiết. Từ trên kệ áo gỡ xuống áo khoác dài màu trắng, theo giơ tay lên một cái. Áo khoác dài màu trắng liền khoác ở trên mình. Đây là giống như động tác chậm giống vậy. Cảnh tượng bắt đầu ở Lâm Kiệt trong đầu chậm chạp chiếu, từ áo khoác dài màu trắng nâng lên nếp nhăn tới xem. Vậy bên trái trong túi áo hẳn là trống rỗng. Cái này làm cho Lâm Kiệt xác định, vậy USB lưu trữ là ngày hôm nay bị người khác bỏ vào. Đồng thời, Lâm Kiệt cũng là vừa mừng vừa sợ. Nguyên lai mình là thật có ý đồ xem thức trí nhớ thiên phú. Loại này trí nhớ thiên phú, thật có thể tất cả trải qua sự việc, không kém chút nào ghi tạc trong đầu. Hắn một lần nữa bình phục một chút tâm tình, bắt đầu nhớ lại, ngày hôm nay mình tiếp xúc được, có cơ hội thả USB lưu trữ người và tình cảnh. Đang nhanh chóng trong ký ức, Lâm Kiệt phát hiện mình rời phòng làm việc, vội vã đi Elena phòng bệnh trên đường, đã từng cùng hai vị y tá nhỏ thác thân mà qua. Còn xảy ra thân thể tiếp xúc, bây giờ cái này một cẩn thận hồi tưởng, Lâm Kiệt mới phát hiện, vậy hai cái nhỏ y tá ánh mắt ân ân, động tác có chút tận lực, rõ ràng cho thấy cố ý cùng mình phát sinh va chạm tiếp xúc. Như vậy Lâm Kiệt trong lòng rét một cái, quyết định sau này phải thật tốt bảo vệ tốt mình. Lại một cẩn thận hồi tưởng, Lâm Kiệt phát hiện vậy hai cái nhỏ y tá chỉ là cố ý và mình đụng một cái, cũng không có nhân cơ hội hướng mình túi áo nhét đồ động tác. Cảnh tượng chuyển đổi được Elena phòng bệnh, Elena ôm mình, hoặc giả là nàng thừa dịp ôm cơ hội, cầm USB lưu trữ len lén nhét vào mình trong túi. Nghĩ như vậy Lâm Kiệt cẩn thận nhớ lại cùng Elena ôm chầm. Hắn nhớ lại Elena mùi trên người, nhớ lại Elena vậy kích động tiếng thở dốc, nhớ lại Elena vậy đột xuất bà bầu bụng chĩa vào mình bụng cảm giác. Hắn vậy nhớ lại Elena hai tay vị trí, không phải nàng, sau khi xác nhận Lâm Kiệt, bắt đầu nhớ lại cùng Venner ôm chầm. Cẩn thận hồi ôn một lần, Lâm Kiệt có thể xác định, cũng không phải hắn, cuối cùng là Julian ôm chầm. Lâm Kiệt nhớ lại Julian ôm quá trình, đoán hắn hai tay vị trí. Ngột như vậy bây giờ, Lâm Kiệt chính là ngẩn ra. Julian ở nặng nề ôm mình một chút sau đó, tay phải tuột xuống đến mình áo khoác dài màu trắng bên trái túi lúc. Tựa hồ dừng lại một chút, Lâm Kiệt ở trong đầu một lần nữa nhớ lại và Julian ôm quá trình. Lần này, hắn kỷ niệm hơn nữa cẩn thận, cảnh tượng đẩy tới hơn nữa chậm chạp. Lâm Kiệt mở mắt, bỗng nhiên cũng cảm giác được nhức đầu. Đau hắn là da đầu căng thẳng, không nhịn được xoa mình huyệt thái dương. An Khả Hinh nhìn thấu Lâm Kiệt khó chịu, ân ngần hỏi, A Kiệt, ngươi đây là thế nào? Hẳn là dùng não quá độ, đầu có chút dưỡng khí không đủ. Lâm Kiệt hít sâu mấy cái, đầu khó chịu hóa giải không thiếu. Nói, Khả Hinh, ta nhớ tới là ai? Ai? Julian, Elena trong bụng đứa trẻ phụ thân. Hắn vẫn là Morris kỹ nghệ lần này tới thương lượng chủ quản kỹ thuật. Lâm Kiệt khẽ cười nói, ta và hắn nói chuyện, cảm giác người này có chút bài ngoại, có chút kỳ lạ. Hắn cầm kỹ thuật bản vẽ len lén kín đáo đưa cho ta. Ngược lại là cũng nói đã qua. Hắn lại nghĩ tới một chút. Nói, Khả Hinh, ngươi nói, những cái kia ổ cứng số liệu sẽ hay không cũng là hắn len lén cho ta. Trong nước vậy hai cái có khả năng nhất ngành, nhưng mà vẫn luôn không thừa nhận là bọn họ làm. Mà Julian thống hận Đại học Heidelberg tổng hợp. Bệnh viện bởi vì lợi ích cân nhắc, giấu giếm ta có thể chỉ Elena tin tức. Hắn vậy hướng ta bày tỏ qua, rất phản đối bọn họ không đem số liệu cùng chung đi ra thuận lợi ta chữa trị Elena. An Khả Hinh trầm ngâm nói, hắn có thể đem đồ án thiết kế giao cho ngươi, vậy trước cầm số liệu vậy len lén giao cho ngươi, cũng là rất có thể. A Kiệt, nếu biết là hắn, vậy ngươi có ý kiến gì? Có thể có ý kiến gì không? Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, hắn len lén cầm trọng yếu như vậy bản vẽ cho ta. hiển nhiên không muốn để cho người ngoài biết chuyện này. Chúng ta liền giả vờ cái gì không biết. Buồn bực phát đại tài chính là, ngay tại lúc này, lái xe Tần Cương bỗng nhiên mở miệng nói, Lâm Kiệt gặp chính đạt dược nghiệp Thái Đồng xe. Đối phương tài xế tỏ ý chúng ta dừng xe. Lâm Kiệt quay đầu xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn lại, thấy được một chiếc đồng hành Rolls Royce ảo ảnh, dừng bên lề đi. Xe cộ dừng hẳn, sau đó Lâm Kiệt và An Khả Hinh xuống xe, liền thấy ngừng ở phía sau Rolls Royce ảo ảnh cũng xuống liền hai người, Thái Tiến Cường còn có con gái hắn Thái Nhạn Hà. Hai người đi tới Lâm Kiệt phụ cận, Thái Tiến Cường thủ mở miệng trước nói, Lâm chuyên gia, An Tổng, chúng ta cũng là bị mời đi trước Khúc Thụy Huyền. Trùng hợp như vậy, ở trên đường gặp nhau, ngồi một chiếc xe đồng hành, như thế nào? Thái Tiến Cường điều thỉnh cầu này có chút không giống tầm thường. Nếu cùng đi Khúc Thụy Huyền, tự nhiên có gặp mặt nói chuyện cơ hội, cố ý vắt ở trên một chiếc xe, có lẽ có trọng yếu chuyện riêng tư tình. Lâm Kiệt nhìn sắc mặt hơi có chút lúng túng Thái Nhạn Hà một mắt, mở cửa xe đưa tay ra dấu mời, Thái Đồng, mời. Thái Tiến Cường, Thái Nhạn Hà và Lâm Kiệt ngồi ở phía sau, An Khả Hinh thì rời đến trước xếp chỗ ngồi kế bên tài xế. Đợi xe lần nữa chạy vững vàng sau đó, Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, Thái Đồng, có phải hay không có cái gì chuyện trọng yếu tình? Thái Tiến Cường không có trực tiếp trả lời, ngược lại dò hỏi, Lâm chuyên gia, ngày hôm nay ngươi có phải hay không tiếp thu một vị đến từ Thụy Điển bệnh nhân? Trượng phu của nàng là giải Nobel đánh giá phần thưởng ủy viên hội thành viên trọng yếu. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, là có chuyện này, cái này có vấn đề gì không? Thái Tiến Cường khẽ thở dài một hơi, nói, Nhạn Hà, chuyện này ngươi tới nói đi. Thái Nhạn Hà ừ nhẹ một tiếng, nhìn về phía Lâm Kiệt, nói, Lâm chuyên gia, lần trước chuyện kia, là ta thật xin lỗi, ta không nên. Lâm Kiệt khoát tay chặn lại, dừng lại nàng mà nói, nói, sự kiện kia đã qua, ngươi không cần lại đề ra, ngươi liền trực tiếp nói ngày hôm nay chuyện này liền có thể. Thái Nhạn Hà gỡ một chút rũ xuống trước mắt mấy lọn tóc, nói, Lâm chuyên gia, liên lạc vị này Thụy Điển bệnh nhân, là ta vị kia Thái Đường ca đề nghị chứ? Lâm Kiệt ừ một tiếng, sắc mặt bình tĩnh nhìn nàng. Thái Nhạn Hà tiếp tục nói, ta cũng là hôm nay mới biết, ta vị này Đường ca cùng La Bằng Nghĩa cái đó cùng cha khác mẹ muội muội La Niệm thật phối hợp với nhau, đề nghị này, nhưng thật ra là cái đó La Niệm thật đầu độc. Lâm Kiệt ấn đường nhíu một cái, hỏi, bọn họ làm như vậy mục đích? Thái Nhạn Hà dòm Lâm Kiệt, nói, chủ yếu là bởi vì ngươi quá mức lợi hại, phát triển quá mức, sau lưng còn đứng ai cũng không chọc nổi nhân vật lớn. La Vạn Thông rất nhiều ghim ngươi biện, pháp cũng không xử ra được, chỉ có thể sử dụng một ít nhìn như quang minh chánh đại dương mưu. Dương mưu, Lâm Kiệt lại là có chút nghi ngờ. Thái Nhạn Hà giải thích, đúng, chính là dương mưu, thổi nâng ngươi, cám dỗ ngươi, để cho ngươi một lòng theo đuổi cao hơn vinh dự, cầm càng hơn tinh lực đưa vào y học ra công việc phương diện. Cái đó Thụy Điển bệnh nhân, nếu như ngươi động tâm chủ động liên lạc rồi, bọn họ cũng coi là bắt được một cái nhỏ cái chuôi. Nói ngươi là mưu cầu giải Nobel không chừa thủ đoạn nào khắc phục khó khăn đánh giá phần thưởng nhân viên, chờ ngươi lấy được giải Nobel đề cử lúc, như vậy mặt trái tin tức tuôn ra tới, rất có thể liền sẽ ảnh hưởng đến ngươi cuối cùng đánh giá chọn. Nghe được cái này, Lâm Kiệt âm thầm có chút may mắn, may lúc ấy suy nghĩ nhiều một ít, không có chủ động đi liên lạc Alexandria Đức Sâm, nếu không liền thật bị bọn họ bắt đuôi sam nhỏ. Lâm Kiệt khẽ cười nói, vậy La Vạn Thông nhưng là phải thật to tính sai, ta cũng không có chủ động liên lạc, đây là Alexandria Đức Sâm thấy ta phát biểu luận văn, chủ động liên lạc ta. Thái Tiến Cường mở miệng hỏi, Lâm chuyên gia, vị này Thụy Điển bệnh nhân ngươi có nắm chắc chữa khỏi sao? Lâm Kiệt trầm ngâm nói, nàng bệnh tình tương đối nghiêm trọng, ta không có nắm chắc. Thái Tiến Cường nhẹ giọng nói, nghe nói, vị này Thụy Điển bệnh nhân trượng phu, cái đó Alexandria Đức Sâm, ở đó nhà Thụy Điển chữa bệnh đơn vị có tương đối cao uy vọng. Hơn nữa hai người quan hệ vợ chồng giỏi vô cùng. Nếu như, ta là nói nếu như, Thái Tiến Cường trầm giọng nói, lần này, Lâm chuyên gia ngươi cuối cùng không có thể trị hết nàng. Mà Alexandria Đức Sâm nhưng lại biết, ngươi đã sớm biết rồi hắn vợ bệnh tình, có cơ hội trước thời hạn không ít thời gian cho nàng tiến hành chữa trị. Lâm chuyên gia, ngươi nói, cái đó Alexandria Đức Sâm sẽ hay không oán ngươi không có thể sớm một chút liên lạc. Từ đó cầm trách nhiệm quái ở trên đầu ngươi. Lâm Kiệt liền cảm giác có chút không tưởng tượng nổi. Nói, điều này sao có thể? Có thể, ngồi ở hàng trước An Khả Hinh nói. A Kiệt, cái này là có thể. Chúng ta đời vào suy nghĩ một chút. Đứng ở Alexandria Đức Sâm góc độ để cân nhắc. Đối với hắn mà nói, chữa khỏi vợ bệnh tình trọng yếu nhất, những thứ khác hết thảy đều là thứ yếu. Mến yêu thê tử qua đời, Alexandria Đức Sâm nếu như không chịu tiếp nhận thực tế, liền sẽ tìm một cái dê thế tội, một cái có thể oán trách đối tượng, mà người kia có thể thì sẽ là ngươi. Hắn sẽ trách cứ ngươi, rõ ràng có cơ hội sớm một chút chữa trị hắn thê tử. Ngươi nhưng bởi vì băn khoăn mình giải Nobel chịu ảnh hưởng mà không có chủ động liên lạc, nghiêm trọng một chút nói, ở Alexandria Đức Sâm xem ra là ngươi ích kỷ, để cho hắn thê tử mất đi cứu trị cơ hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/chéo/sac/nối/da/nối/tien/noi/soa/hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.